Chương 392 Đạo Tâm Tăng Tiến. Lần này trở về thôn Vi Đông, Hữu Bình đã bán nhà cũ đi, định không trở về nữa, nhưng gã lại nghe nói trong thôn có một đôi vợ chồng giàu có mới chuyển đến. Hễ ai mở miệng vay tiền đều vay được, cho nên Hữu Bình tính toán vay tiền nhà đó rồi bùng luôn. Nhưng khi gã vừa trông thấy Vũ Tích liền ngây dại, trên đời lại có cô gái xinh đẹp như vậy. Nhất thời gã đã quên mất chuyện vay tiền, cho đến khi Vũ Tích đi trồng rau thì gã mới hồi phục tinh thần, liền đi lên phía trước lấy mục đích vay tiền để tiếp xúc Vũ Tích. Vũ Tích vừa nhìn ánh mắt gian tà của tên Hữu Bình liền mặc kệ gã. Khi tên Hữu Bình kia lại gần thì tiểu tinh đã lao đen lên cắn cho y máu me đầm đìa. Đối mặt với tiểu tinh hung hãn như vậy, Hữu Bình chỉ có thể sắp xịt trời khỏi rời khỏi thôn Vi Đông. Nhưng gã không cam lòng, gã quyết sẽ nói chuyện này cho lão đại Thôi Uy. Cô ta có đẹp như lời cậu nói hay không? Thôi Uy nhìn chằm chằm vào Hữu Bình có vẻ không tin. Tên Hữu Bình kia rõ ràng khoác lác, nói rằng cô gái đó là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, vừa nhìn là có thể mê mệt. Thôi Uy tốt xấu gì cũng là lão đại của một phương, cho nên y không tin tưởng có cô gái nào xinh đẹp đến mức như vậy. Gái đẹp thì thiếu gì, đẹp lắm cũng chỉ khiến người ta nhìn một lát mà thôi, làm gì đến mức mê mệt như tên Hữu Bình nói. Phỏng chừng là do người này bị chó cắn nên muốn mình giúp gã hả thật hả giận. Thôi Uy đã làm bá vương của trấn Sông Hà được 10 năm rồi, hiện tại y không còn là lưu manh đơn thuần nữa, y đã có sản nghiệp trong trấn, thậm chí ngay cả huyện Kiếm Nam y cũng có nhà ở đó. Thân phận chính của y là thủ hạ đắc lực của Hà Đạo Điền. Mà Hà Đạo Điền là ai? Đây chính là chùm xã hội đen nổi danh cả nước, không hề thua kém Ngụy Cung ở Yên Kinh chút nào. Mặc dù hơi tức giận khi tên Hữu Bình kia muốn lợi dụng mình, nhưng Thôi Uy vẫn quyết định giúp gã, không vì cái gì khác, chỉ vì Hữu Bình là một tên thủ hạ mà y coi trọng. Hữu Bình có đủ phẩm chất của một tay sai đắc lực, như khôn khéo và ngoan độc. Huống hồ Hữu Bình đã nói cô gái kia rất đẹp, mặc dù có khả năng là gã nói quá, nhưng chắc cũng phải xinh đẹp thì mới nói vậy. Bắt cô ta cho thủ hạ của mình chơi đùa cũng được. Mà nghe Hữu Bình nói, nhà đó cũng có một ít gia tài, vừa lung lạc thủ hạ, vừa kiếm được mỹ nhân và tài sản. Một việc nhất cử tam tiện như vậy, có ngu mà không làm. Vũ Tích không nhìn thấy tiểu tinh đuổi cắn Hữu Bình, cho dù biết, nàng cũng không quan tâm. Những kẻ lưu manh đáng bị như vậy, tuy Vũ Tích không quan tâm, nhưng người trong thôn lại rất rõ bản tính của tên Hữu Bình kia. Gã là một tên du côn chính cống, người dân trong thôn Vi Đông đầu, hầu hết là những nông dân thành thật, trung hậu. Không có ai dám đắc tội cùng người này. Nhưng từ khi vợ chồng Vũ Tích và Lâm Vân tới đây sống, dù bọn họ không thường xuyên ra ngoài, bọn họ vẫn có tiếng tốt trong thôn. Quả nhiên, tên Hữu Bình vừa đi, các cô, các bác đều đi tới khuyên bảo vợ chồng Lâm Vân rời khỏi nơi này một thời gian ngắn. Nếu không tên Hữu Bình kia kéo đồng bọn trở về thì lại hối hận không kịp. Vũ Tích đành phải từ chối khéo những cô, bác có ý tốt này. Trong tiếng thở dài của mọi người, tiếp tục sinh hoạt, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Vũ Tích, có chuyện gì mà nhiều người tới trong thôn nhà mình vậy? Tới nhà mình vậy? Mấy ngày nay Lâm Vân đều dành thời gian cho việc câu cá. Lúc quay về thì phát hiện có rất nhiều cô bác đi ra từ nhà hắn. Không có gì đâu, chỉ là xảy ra một ít chuyện không vui vào buổi sáng mà thôi. Vũ Tích kể lại chuyện tên lưu manh Hữu Bình bị tiểu tinh cắn. Lâm Văn nghe xong, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo. Hắn đã nổi sát cơ. Hắn không giống như Vũ Tích. Nếu lúc đó hắn ở trong nhà, nói không chừng hắn ra lệnh cho tiểu tinh cắn chết tên Hữu Bình kia rồi. Tu vị càng gia tăng, tính cách của Lâm Văn lại trở về lúc còn ở Đại Lục Thiên Hồng. Đối với những kẻ mạo phạm tới người thân của hắn, hắn đều không giết, không thương tiếc. Lúc đó, việc giết người đối với hắn mà nói chỉ như ăn cơm uống nước mà thôi. Vũ Tích nhìn thấy ánh mắt của Lâm Vân, trong lòng âm thầm thở dài. Nàng hiểu suy nghĩ của chồng, cũng hiểu tình cảnh hiện tại của hắn. Sở dĩ nàng đề nghị Lâm Vân tới thân, tới sơn thôn vắng vẻ này, bởi vì để tránh những chuyện phiền toái, giúp Lâm Vân bình tâm, tĩnh dưỡng. Chỉ là không ngờ, tới một nơi vắng vẻ như vậy rồi, vẫn gặp những tên trong giang hồ kia, giết người không phải là không thể, nhưng với tình trạng của Lâm Vân như hiện giờ, thật không nên, thật sự không nên giết người, mà cần tu tâm dưỡng tính. Lão công, chuyện này anh để em xử lý, có lẽ đôi khi lùi một bước lại tốt hơn. Chúng ta có thể rời khỏi nơi này, anh thấy thế nào? Vũ Tích không muốn thấy Lâm Vân tiếp tục như vậy, bằng không lệ khí trên người hắn sẽ càng ngày càng nặng. Cứ như vậy thì có thể dẫn đến tình trạng không thể cứu vớt được. Lâm Vân nhẹ nhàng ôm Vũ Tích vào lòng, hắn hiểu ý của nàng, lùi một bước mới là biển rộng trời cao. Nhưng làm như vậy có thực sự đúng không? Hắn ở sơn thôn nhỏ này đã được 2 tháng. Hắn biết Vũ Tích yêu mến cuộc sống ở nơi đây, nhưng tâm cảnh của hắn không hề gia tăng chút nào. Hắn không biết lựa chọn một cuộc sống như vậy có chính xác hay không. Lẽ nào tu tâm dưỡng tính phải cần một chữ nhẫn? Người khác phạm vào ta, ta phải nhịn sao? Sự tức giận có thể coi là lợi khí được không? Tu tiên là vì cái gì? Chỉ là vì truy cầu thực lực và trường sinh mà thôi. Vì truy cầu vĩnh viễn được ở bên người mình yêu. Nếu gặp việc gì cũng rụt rè, sợ hãi, thì tu tiên làm cái lắm gì? Đại trượng phu chết thì chết, cần gì phải đè nén lửa giận của mình? Lâm Vân nghĩ tới đây liền cười ha hả. Hắn quyết định dựa theo bản tính của mình mà làm, cho nên hắn sẽ không buông tha cho tên lưu manh kia. Oanh một tiếng, Lâm Vân chấn động. Hắn sững sờ ngây dại, trong mặt lộ vẻ khó tin. Anh không sao chứ? Vũ Tích thấy Lâm Vân bỗng nhiên cười to, lại ngây cười, liền vội vàng hỏi. Vũ Tích, đạo tâm của anh đã tăng lên một cấp bậc rồi, tại sao lại như vậy nhỉ? Ha ha, anh đã hiểu, thì ra là như vậy. Hắn đã hiểu ra nguyên nhân trong đó. Khó trách lúc trước hắn luôn cảm thấy tâm cảnh của mình đều không thể theo kịp tốc độ tu luyện. Đó là bởi vì có một số chuyện hắn không thả ra được. Một khi không thả thì sẽ không nhìn thấy. Vậy à, thật tốt quá. Vũ Tích hưng phấn không kém gì Lâm Vân. Nàng liền ôm chặt lấy hắn. Mặc dù nàng yêu thích cuộc sống yên tĩnh ở sơn thôn này, nhưng chủ yếu chính vẫn là có Lâm Vân ở đây. Hiện tại tâm cảnh của Lâm Vân bắt đầu tăng lên. Nàng mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn có chút hốt hoảng. Đang muốn mở miệng hỏi thăm Lâm Vân thì đã bị miệng Lâm Vân chặn lại. Nàng liền nhiệt liệt đáp lại, thì phát hiện mình lại bị Lâm Vân bế lên. Biết sẽ phát sinh ra chuyện gì nên Vũ Tích vội vàng nói. Lão công, giờ vẫn là ban ngày mà. Hắc hắc, ban ngày thì sao chứ? Có câu ban ngày tuyên gì đó, vậy thì chúng ta liền tuyên truyền luôn cũng được. Lâm Vân mang theo tâm trạng vui sướng ôm vợ mình. Công tử điên khùng, chương 393. Đụng nhầm sát thần. Dù giữa ban ngày làm chuyện vợ chồng, Vũ Tích rất thẹn thùng, nhưng nàng vẫn phối hợp với chồng. Nàng biết gần đây Lâm Vân đều rất phiền não về chuyện phát triển đạo tâm. Dù biểu hiện bên ngoài của anh ấy rất bình thường, nhưng nàng là người chung chăn gối với Lâm Vân, sao không biết anh ấy thế nào? Hiện tại Lâm Vân vui vẻ, nàng cũng thấy hắn vui vẻ. Khoan, cửa sổ còn chưa đóng. Không sao, nơi này vắng vẻ, huống hồ còn có màn che rồi. Tiểu Tinh còn ở bên ngoài. Không được, phải đóng cửa sổ. Vậy được chưa? Cửa sổ còn chưa cài. Tiểu Tinh bị Lâm Vân đá ra ngoài, trong lòng rất không vui. Mỗi lần chủ nhân ôm bà chủ, nó đều là đối tượng bị đá ra ngoài. Lão công! Sắc mặt của Vũ Tích đỏ bừng, khiến Lâm Vân nhất thời ngây dại. Nhìn cái gì vậy? Ngày nào cũng bị tên xấu xa anh tra tấn. Chắc kiếp trước em thiếu nợ anh quá. Vũ Tích giả vờ tức giận Lâm Vân, nhưng trong lòng rất ngọt ngào. Xin lỗi em nhé, Vũ Tích. Chỉ vì em đẹp quá, anh nhịn không được. Lâm Vân thấy Vũ Tích mềm yếu, vô lực nằm bên cạnh hắn, trong lòng có cũng có chút áy náy. Chàng ngốc, em thích thiếu nợ anh, em muốn đời đời kiếp kiếp đều thiếu nợ anh. Vũ Tích bỗng nhiên chủ động hôn Lâm Vân, nàng yêu mến cảm giác này, yêu mến được Lâm Vân đau lòng. Nếu kiếp kiếp đều thiếu nợ Lâm Vân, thì nàng có thể mãi mãi ở bên cạnh hắn. Ha ha, đổi thành anh thiếu nợ em thì tốt hơn. Không, em thích em thiếu nợ anh hơn, em muốn mãi mãi là nữ nhân của anh. Vũ Tích. Vâng, mặt trời bắt đầu lặn, trời dần về đêm. Sơn thôn nhỏ vắng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng kêu của côn trùng quanh quẩn khắp nơi. Vũ Tích nằm trên ngực của Lâm Vân, không muốn động đậy chút nào. Nàng đang hưởng thụ sự yên tĩnh và an tường của thôn quê. Lão công, hiện tại anh muốn tặng cảnh giới, tiếp tục tu luyện hay là vẫn củng cố đạo tâm? Vũ Tích không ngừng vẽ loạt trên ngực của Lâm Vân, khiến Lâm Vân có chút ngứa ngáy. Đang cùng vợ của mình hưởng thụ sự tĩnh lặng của ban đêm thì nghe nàng hỏi vậy. Vũ Tích, hiện tại anh đã hiểu nguyên nhân vì sao cảnh giới của anh tăng nhanh mà đạo tâm lại chưa đủ. Đó là vì đôi khi anh quá khắc chế suy nghĩ của mình, đáng lẽ ra phải tùy tâm sở dục, giống như chúng ta bây giờ vậy. Còn việc khôi phục tu vị thì vẫn phải chờ một thời gian, cơ hội củng cố đạo tâm này khó mà có được. Đỡ phải về sau cứ tăng tu vị, lại mất thời gian phát triển đạo tâm để đeo kịp. Hiện tại, anh có một bảo tiêu miễn phí bên người. Tội gì mà không cần. Hắc hắc. Lâm Vân nói xong, liếc nhìn Vũ Tích một cái, thì nhìn thấy ánh mắt đầy nhu tình của nàng, khiến trong lòng hắn run lên, cả trái tim như tan chảy vì ánh mắt đó. Chúng ta có ở thôn nhỏ này tiếp không? Vũ Tích nói rất nhỏ. Nàng sợ đánh mất sự yên lặng này. Ở thêm một thời gian ngắn nữa, rồi anh sẽ dẫn em tới núi Cửu Hoa. Anh muốn thu truyền tống trận ở đó lại. Sau này, nếu muốn dùng thì dựng lên. Lâm Vân ôm sát vợ mình, cũng nhẹ nhàng nói. Bỗng nhiên, vang lên, tiếng chó sủa từ phía xa xa. Lâm Vân cười nhạt, những tên kia quả nhiên không đợi được, còn chưa vào đêm đã chạy tới. Tuy nhiên, người vùng quê thường ngủ sớm, 8-9 giờ tối đã không có người đi ra ngoài đường rồi. Vũ Tích cũng mỉm cười, nàng hiểu lão công của mình nghĩ gì, cũng phóng thần thức ra ngoài. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt của nàng đã đỏ bừng. Vụng trộm nhìn thấy Lâm Vân một chút, thấy Lâm Vân không để ý, mới nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng tự nhủ, người trong thôn cũng đang làm chuyện như bọn họ vừa làm, thật là quá sơ ý. Tuy nhiên, nghĩ tới việc này, không có nhiều hoạt động giải trí. Nghĩ tới việc nơi này không có nhiều hoạt động giải trí, có lẽ, ngoại trừ việc này ra, bọn họ thật không có việc gì làm. Nghĩ tới đây, nàng liền cười nhẹ. Chẳng phải nàng và lão công cũng không có hoạt động giải trí gì sao? Chúng ta ra ngoài xem bọn chúng muốn gì. Lâm Vân và Vũ Tích mặc quần áo, rồi cùng Tiểu Tinh đi ra sân nhỏ, có 4 tên thanh niên, nhuộm tóc sặc sỡ, đang cầm dao từ từ đi tới, thần sắc đầy vẻ khinh thường. Chính là cô gái kia, Hữu Bình, lại nhìn thấy Vũ Tích. May mà đây là lần thứ hai gã nhìn thấy nàng, nên không có cảm giác kinh diễm như lần đầu. Nhưng mấy tên thanh niên đi cùng gã đều sững sờ, một sân thôn nhỏ mà cũng có một mỹ nhân như vậy. Tên Hữu Bình kia đúng là không lừa gạt bọn họ. Ánh mắt của Lâm Vân cực kỳ lạnh lẽo, ra lệnh cho Tiểu Tinh. Lần này không lưu tình, cắn chết hết bọn chúng. Tiểu Tinh nghe Lâm Vân ra lệnh như vậy, liền lao tới nhanh như tia chớp. Giờ đây nó không còn là Tiểu Tinh bị người ta đuổi khắp nơi nữa rồi, được Lâm Vân dùng đan dược để bồi dưỡng nó. Nó dần dần có xu thế đột phá. 4 tên thanh niên còn đang sững sờ, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị Tiểu Tinh cắn nát cổ họng. Hữu Bình dùng hai tay chặn lại máu chảy ồ ồ từ cổ, nhưng không hề có tác dụng gì, chỉ có thể hoảng sợ nói, các ngươi dám. Nhưng gã chưa nói hết câu, đã như đồng bọn, nằm vật xuống đất, bỏ mạng. Vũ Tích ném mấy quả cầu lửa rồi hỏi, hiện tại chúng ta đi đâu? Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta tới trấn kia, xử lý xong những tên cặn bã ở đó rồi tới núi Cửu Hoa. Lâm Vân nắm lấy tay của Vũ Tích, tâm trạng hiện tại của hắn rất không tồi. Một khi tâm tính có biến hóa, cho dù hắn chưa phục vụ tu vị, thần thức vẫn có thể sử dụng. Thôi Uy rất tức giận. Tức giận bởi vì tối qua Hữu Bình và ba tên đàn em rời đi, đến sáng rồi vẫn chưa trở về. Chắc bọn chúng đã ăn mảnh một mình. Quên mất việc phải hiếu kính mỹ nữ cho lão đại trước. Nhưng y tạm thời không xử lý bọn chúng, bởi vì y vừa mới kiếm được một cây thảo dược mà đại ca đã phái người đích thân tới đây để kiểm tra. Như vậy y sẽ có cơ hội để biểu hiện. Dùng chân đá một cô gái có đôi mắt đỏ bừng vì khóc ở trên giường. Mau mặc quần áo vào, nếu lão tử nghe thấy ngươi bếp xếp ở bên ngoài thì toàn bộ người nhà của ngươi sẽ biến mất. Cô gái kia nghe Thôi Uy đe dọa thì vẫn sững sờ, mãi đến khi bị y đá thêm một cước mới vội vàng mặc quần áo đã bị nhàu nát, rồi lão đảo chạy ra ngoài. Thôi Uy nhìn Lâm Vân và Vũ Tích đứng ở trước mặt liền ngây dại. Y thật không ngờ Hữu Bình không lừa gạt mình, thiên hạ còn có cô gái hoàng mỹ như vậy, khiến lửa dục trong lòng Thôi Uy lại bừng lên, đã quên việc vì sao tối qua đến giờ đám hậu người Hữu Bình vẫn chưa trở về. Hai người có phải là đôi vợ chồng mới chuyển đến thôn Vi Đông hay không? Tên Hữu Bình kia làm cái gì vậy nhỉ? Ngay cả tên chồng cũng mang về. Thôi Uy tưởng rằng Hữu Bình đưa hai người này vào chỉ là nhất thời không rõ. Sao phải đưa cả người con trai vào làm gì? Những vết sẹo trên mặt tên kia có vẻ như đã lâu rồi, chứ không phải là mới bị. Thôi Uy rất hận vì sao mình không phát hiện ra cô này sớm. Những nữ nhân mà mình thấy trước kia so với cô ta đúng chỉ là heo mẹ. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, lôi người con trai ra ngoài để ý cô gái này lại. Sắc mặt của Thôi Uy biến hóa nhất bất định. Vô luận như thế nào, y cũng không để hai người này rời đi. Nam đương nhiên là không nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi, nể mặt cô gái kia cho hắn toàn thay. Có ba tên thủ đứng gần đấy, nghe Thôi Uy ra lệnh, liền đi tới gần Lâm Vân. Khoan, Hồng ca, chào mừng anh tới, nơi này. Thôi Uy ngăn cản ba tên thủ hạ, đi tới trước mặt một tên nam tử gầy gò, cung kính chào hỏi. Ngoài miệng cung kính như vậy, nhưng trong lòng đã âm thầm chửi rủa. Sớm không tới, muộn không tới, tới đúng lúc này. Nếu Hồng ca cũng coi trọng cô gái kia, thì đâu tới phần của mình. Hồng ca vừa thấy điệu bộ của Thôi Uy, liền biết Thôi Uy đang làm việc chiếm đoạt con gái nhà lành. Nếu là những cô gái trong thành phố, có thể lực, Thôi Uy không dám làm càn. Chỉ có con gái ở nông thôn, y mới có thể chiếm đoạt chơi chán lại bỏ. Chơi gái quê thì ít mạo hiểm hơn, cho dù nhà bọn họ có kiện lên cấp trên, cũng không ai để ý tới. Nhưng tên Hồng ca gầy gò kia vừa nhìn thấy Vũ Tích, cũng sững sờ, khó trách Thôi Uy lại muốn cướp đoạt cô ta. Không chỉ nói là Thôi Uy, cho dù là gã, Vương Giang Hồng cũng phải động tâm. Nếu như cô gái này cho đại ca vậy thì mình sẽ không phải lo lắng tiền đồ về sau. Vương Giang Hồng liền tâm động, đang nghĩ cách mang cô gái kia đi, ngẩng đầu thì nhìn thấy Lâm Vân cười nhạt, trong lòng sững sờ. Tên nam tử có khuôn mặt đầy sẹo kia nhìn quen quen, không biết đã gặp ở chỗ nào. Không đúng, một người thôn quê gặp tình huống như vậy sẽ không bình tĩnh như thế đâu. Gã nhìn thấy con chó có màu lông vàng đứng đằng sau Lâm Vân, toàn thân bỗng nhiên phát run. Gã đã nhớ ra rồi, hắn chính là sát thần ở khách sạn Huy Hoàng kia. Trái tim của Phương Hồng Giang đập thình thịch, mặc dù gã chỉ là một tên thủ hạ của Hà Đạo Điền. Nhưng lần đó, đại ca đã dẫn gã tới Yên Kinh, rồi nhìn thấy tên sát thần kia. Nghe nói, trong vòng một đêm, hắn đã tiêu diệt mấy nghìn lính đánh thuê. Đây quả là một tên ma vương khủng bố, một người cơ hồ là bán tiên như địch, như dịch hổ, cũng bị người này giết trong nháy mắt. Gã còn nhớ rất rõ, lúc gã và đại ca rời khỏi khách sạn Huy Hoàng, phía sau lưng của đại ca đã ướt sũng mồ hôi. Tên Thôi Y này đúng là ăn gan hầm, mật gấu, mới dám khiêu khích sát thần. Nghĩ tới đây, hai chân của Phương Giang Hồng run rẩy, nhịn không được, quỳ rạp xuống đất. Thủ hạ của Hà Đạo Điền, Phương Giang Hồng bái kiến Lâm Vân tiền bối. Vài tên đàn em đi theo Phương Giang Hồng đương nhiên cũng nghe qua danh tiếng của Lâm Vân. Hiện tại thấy Phương Giang Hồng sợ đến mức quỳ xuống như thế, liền biết người kia là ai. Hiện tại, lăn lộn trong xã hội đen, mà không biết Lâm Vân thì về nhà chăn vịt là vừa. Thôi Uy nhìn Phương Giang Hồng và đàn em của gã quỳ xuống, liền ngây dại. Phương Giang Hồng là ai? Ngay cả lão đại Hà Đạo Điền ở đây cũng không khiến gã quỳ xuống. Nhưng vừa thấy người kia, Phương Giang Hồng đã sợ hãi như vậy. Người kia là ai? Lâm Vân, khuôn mặt của Thôi Y đã trở nên trắng bệch. Nếu đến bây giờ Y còn chưa biết Lâm Vân là ai, thì Y không cần sống trong xã hội đen nữa rồi. Số thảo dược mà Y thật vất vả mới kiếm được, nghe nói là để dành cho Lâm Vân. Nói chính xác hơn, cho dù lão đại Hà Đạo Điền nhìn thấy hắn cũng phải khúm núm. Mình thì tính là cái gì? Vậy mà mình rõ ràng muốn xúc phạm tới lão bà của hắn. Hai chân của Thôi Uy bắt đầu run kịch liệt, một câu cũng không thể nói ra được. Lúc này, hắn đã biết bốn người Hữu Bình vì sao không quay trở lại. Gặp phải sát thần, còn có thể sống được sao? Sát thần không phải do Hữu Bình mang tới, mà là hắn tự thân tới đây để tính sổ. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, hắn không hề có ý thả loại người như Thôi Uy, liền truyền suy nghĩ cho Tiểu Tinh. Tiểu Tinh không chút do dự, lao tới cắn xé tên Thôi Uy. Trở về nói cho Hà Đạo Điền, nếu y không xử lý tốt việc này thì đừng có tiếp tục ăn cơm nữa. Lâm Vân nói xong, hừ lạnh một tiếng, mang theo Tiểu Tinh và Vũ Tích, xoay người rời đi, để lại Thôi Uy đã huyết nhục mơ hồ. Đợi đến khi Lâm Vân đã đi lâu, Phương Giang Hồng mới dám đứng lên, lau lau mồ hôi trên trán, đá một cước vào người Thôi Uy. Con chó đẻ này, lần này Hà đại ca đúng là bị ngươi hại chết. Lâm Vân biết Hà Đạo Điền sẽ không tha mạng cho Thôi Uy, nên cũng lười để cho Tiểu Tinh cắn chết y. Những người kia thật quá ghê gớm, ghê tởm, vì sao anh muốn buông tha bọn chúng? Thần thức của Vũ Tích đã nhìn thấy cô gái khóc nức nở rời đi kia, trong lòng rất là phẫn nộ. Anh không muốn quan tâm những chuyện như vậy. Dù sao, tên Thôi Uy kia cũng khó tránh khỏi cái chết. Cho dù giết toàn bộ đám người kia, lại có một đám mới bù vào. Có địa phương là có giang hồ, chúng ta không quan tâm được hết. Chúng ta đi thôi. Lâm Vân biết tâm ý của Vũ Tích, nhưng có nhiều việc, cho dù thần tiên cũng không quản lý được. Núi Cửu Hoa, một trong những thánh địa Phật giáo nổi tiếng của Hoa Quốc. Tuy nhiên, Lâm Vân không cho là đúng. Mục đích chủ yếu hắn tới nơi này là muốn thu truyền tống trận kia. Hắn sợ sẽ có tu sĩ thông qua nó mà đi tới địa cầu. Truyền tống trận giấu ở miễn biên kia còn tốt hơn chút. Nơi đó khá là bí mật. Phong cảnh ở núi Cửu Hoa thật là không tồi. Nhưng hiện tại, xây nhiều chùa chiền như vậy, có mấy chùa chiền không phải vì tiền, bởi vì lợi dụng danh tiếng của Phật giáo để thu tiền các khách hàng hành hương, nên núi Cửu Hoa, thánh địa Phật giáo, đã không còn như danh tiếng nữa. Lâm Vân muốn thông qua một số thánh địa đạo giáo hoặc Phật giáo để tu tâm dưỡng tính, mà núi Cửu Hoa không phải là nơi hắn muốn tới, cũng như Thiếu Lâm Tự, đã chướng khí mù mịt, hắn càng không muốn tới. Trái lại, một số thánh địa Phật đạo không nổi tiếng, lại phù hợp với mục tiêu của Lâm Vân hơn. Những nơi đó còn chưa bị đồng tiền làm cho ô uế, vẫn còn giữ được sự tinh khiết của những tín đồ thành tâm. Lâm Vân không phải là người theo đạo Phật hoặc đạo giáo, chỉ là Phật đạo đã được lưu truyền rất lâu, bên trong của nó đã kết thúc được rất nhiều tinh túy. Lâm Vân không quan tâm tới văn hóa hay tín ngưỡng của Phật đạo, hắn muốn truy cầu chính là loại tinh túy đó. Không tốt rồi, truyền tống trận này đã có người sử dụng. Lâm Vân và Vũ Tích vừa tới truyền tống trận ở núi Cửu Hoa, Lâm Vân đã phát hiện ra trận pháp bảo vệ hắn, mà bố trí trước đây có người chạm vào. Ý anh là có người thông qua truyền tống trận tới địa cầu? Vũ Tích lập tức phản ứng. Không biết người đó còn ở đây không? Vũ Tích nhớ tới Mỹ Phụ và Nam Tử râu ngắn mà nàng gặp ở cung điện lần trước, liệu có phải bọn họ? Không rõ lắm, nói không chừng người đó lại đi rồi. Lâm Vân trả lời Vũ Tích, trong đầu suy nghĩ, người kia tới một nơi thiếu thốn linh khí như địa cầu làm gì, liệu có phải là hai người mà Vũ Tích đã gặp lần trước? Mặc kệ người đó tới đây có mục đích gì, đã tới được nơi này, chứng tỏ người đó không phải là kẻ đầu đường xó chợ, và có thể vẫn lưu lại trên địa cầu. Lâm Vân bỗng nhiên rất bức thiết khôi phục lại tu vị của mình. Một khi người đó còn chưa đi, mấy người Vũ Tích chắc chắn không phải là đối thủ. Chúng ta trở về rồi nói chuyện. Lâm Vân thu mấy bộ phận chủ chốt của truyền tống trận, bố trí lại trận pháp ẩn đấu, rồi mới mang theo Vũ Tích rời khỏi núi Cửu Hoa. Hết chương. Công tử điên khùng, chương 394. Ba sao màu bạc. Trong vòng mấy tháng, Vũ Tích và Lâm Vân không ngừng đi du lịch khắp danh sơn thắng cảnh, cảm thụ những di tích mà các vị tiền bối để lại. Trước kia, địa cầu nhất định là một nơi tuyệt vời cho người tu chân. Hoa Quốc cũng là một mảnh đất màu mỡ cho người tu luyện. Dù hiện tại linh khí đã rất mỏng, nhưng Lâm Vân khẳng định, rất lâu trước, nơi này là nơi xuất hiện rất nhiều anh tài. Thậm chí, còn có rất nhiều đại năng đều sinh ra ở đây, chỉ là về sau, do nhiều nguyên nhân mà không thể rời đi. Bằng không, hắn không tìm được Hỗn Độn Sơn Hà Đồ ở đây rồi. Vừa nghĩ tới Sơn Hà Đồ, Lâm Vân liền nghĩ tới mấy tên tu sĩ ở Tổng Bộ Kỷ Minh, bọn chúng rốt cuộc muốn tìm vật gì. Đúng rồi, lần đó mình dùng thiên diễm tiêu diệt tu sĩ hóa thần. Tuy chữ vật giới của y đã bị phá hủy, nhưng vẫn còn một viên đá màu đen. Viên đá đó là thứ duy nhất không bị đốt cháy. Vũ Tích, lúc em phát hiện ra anh ở Tổng Bộ Kỷ Minh, em có nhìn thấy một viên đá màu đen hay không? Lâm Vân nghĩ bụng, cho dù Vũ Tích không nhìn thấy, viên đá màu đen đó chắc vẫn ở đó. Hiện tại, chỗ này không có người tu chân nào, sẽ không có ai để ý tới viên đá đó làm gì. Là viên đá này à? Vũ Tích lấy viên đá màu đen ra hỏi. Ừ, là nó. Anh cảm thấy viên đá này là vật quý, nhưng không biết nó là đá gì. Lâm Vân cầm viên đá trong tay, rồi cẩn thận nhìn. Nhưng vẫn không thấy chỗ nào đặc biệt cả. Hắn không cảm nhận được sự ba động của linh lực hay linh tính từ trong đó. Nó không giống những viên khoáng thạch khác. Nếu như là một viên thiên diễm, tinh kim, cầm trong tay sẽ cảm thấy khí tức mãnh liệt thuộc tính hỏa. Nhưng viên đá này lại không thấy gì cả. Tuy nhiên, viên đá lại cho hắn một cảm giác quen thuộc, giống như đã thấy ở đâu mà nghĩ mãi không ra. Vũ Tích, anh cần tìm một chỗ để khôi phục tu vị. Lâm Vân thu hồi viên đá màu đen rồi nói. Đạo tâm của anh đã theo kịp rồi à? Vũ Tích nghe thấy Lâm Vân đề nghị khôi phục tu vị, trong lòng rất cao hứng, vội vàng hỏi. Ừ, gần đây đạo tâm của anh tăng lên rất nhanh. Hiện tại anh cảm thấy đã đến mức thăng bằng. Nếu tu vị mà không khôi phục, tu luyện thêm đạo tâm cũng không có tác dụng gì cả. Lâm Vân hiểu rõ vấn đề của hắn. Gần đây, hắn và Vũ Tích đi du lịch khắp nơi, đạo tâm tăng lên rất nhanh, nhưng hắn vẫn còn lo lắng về người đã sử dụng truyền tống trận kia. Mọi người ở nhà thế nào rồi? Lâm Vân muốn biết tình hình tu luyện của Nhược Sương và Tĩnh Như có tiến triển gì không? Nhược Sương đã trúc cơ, Lâm Hinh đã là luyện khí tầng 6, Tĩnh Như tiến bộ rất nhanh, là luyện khí tầng 5. Mẹ anh và mẹ em đều rất khỏe. Tam Gia Gia đã mấy lần hỏi anh có ở nhà không. Nói chung, mọi người vẫn ổn. Đúng rồi, nghe nói còn có một ngôi sao ca nhạc rất xinh đẹp tìm tới anh. Biết anh không ở nhà, liền thất vọng rời đi. Vũ Tích biết chuyện của Nguyễn Y, cũng biết Lâm Vân không có bảo cảm gì với cô ta. Bản thân nàng cũng không có thích quan hệ với những người nổi tiếng. Nàng cảm thấy những người này rất phiền. Lâm Vân nghe thấy Nhược Sương đã trúc cơ, trong lòng rất cao hứng. Hắn cũng biết Nguyễn Y muốn tìm mình là mình làm cái gì. Đối với Nguyễn Y, hắn không có nhiều ấn tượng lắm, chỉ thấy cô ta dễ nhìn mà thôi. Một tháng sau, Lâm Vân dẫn theo Vũ Tích và Tiểu Tinh tới dãy núi Vân Quý. Linh khí chỗ này không tệ lắm. Hơn nữa, nơi này cũng là quê hương của Tiểu Tinh. Quả nhiên, vừa tới Vân Quý, Tiểu Tinh đã chạy mất tâm mất tích. Lâm Vân chẳng quan tâm tới nó, cùng Vũ Tích mở một cái động phủ thuật lớn. Hắn muốn ở trong này chậm rãi khôi phục tu vị. Vũ Tích đã trúc cơ trung kỳ, nàng biết Lâm Vân muốn bế quan, nên ở ngoài hộ pháp cho Lâm Vân. Tiểu Tinh thì không chịu cô đơn, được về lại quê cũ, nó tha hồ chơi bời, thậm chí còn dẫn theo mấy con sói già tới gặp Vũ Tích. Tiểu Tinh còn nhặt rất nhiều quả dại để nịnh nọt Vũ Tích. Chỉ mất một tuần, Lâm Vân đã khôi phục tu vị. Trải qua một trận chiến với tu sĩ hóa thần, hắn biết thực lực của mình vẫn còn quá thấp. Thừa dịp tu vị khôi phục, chui vào bên trong tinh thần châu. Bên trong tinh thần châu khá trống rỗng, chỉ là một màu đen kịt và trạng thái hỗn độn. Thiên diễm khủng bố bên trong tinh thần châu thì giống như một chùm lửa bình thường vậy, được giấu ở một góc của tinh thần châu. Lâm Vân dùng hơn 100.000 linh thạch thượng phẩm để bố trí một trận pháp tụ linh, rồi bắt đầu trong thiên diễm để tu luyện. Hai ngôi sao màu bạc bên trong tử phủ vẫn lơ lửng như vậy. Một lúc sau thì xuất hiện thêm một ngôi sao màu xanh, lại thêm một viên, hai viên, mãi đến khi 7 viên, thì Lâm Vân mới dừng lại vận chuyển công pháp. Linh khí khủng bố ở trong này đã được Lâm Vân hấp thụ dần. 7 ngôi sao màu xanh không ngừng xoay tròn bên trong tử phù. Lâm Vân quyết định sửa chữa một vài chỗ của công pháp để có thể ngưng tụ 7 ngôi sao màu xanh kia thành ngôi sao màu bạc thứ 3. Theo kinh nghiệm trước kia, chỉ cần vận chuyển tinh, cửu tinh thần quyết, ngược lại là được. Nhưng Lâm Vân biết, ở giữa quá trình này, cần sửa đổi rất nhiều phương hướng vận chuyển linh khí. Một khi linh khí bị cản trở ở chỗ nào, thì chỗ đó cần phải sửa chữa. Dù thất tinh diễn nhất khó khăn hơn ngũ tinh diễn nhất và lục tinh diễn nhất rất nhiều, nhưng cũng may Lâm Vân có nhiều kinh nghiệm hơn. Trong 5 năm ở tuyệt cảnh thiên diễm, hắn đã lục lọi được cách xử lý nhiều sao diễn nhất, hiện tại là 7 sao. Lâm Vân không thấy khó khăn cho lắm. Oanh, oanh! Vô số tiếng nổ vang lên trong thần niệm của Lâm Vân. Linh khí bên trong tinh thần châu càng vận chuyển, mạnh mẽ. Lâm Vân liền vui vẻ. Hắn biết 7 sao của mình đã quy về 1, nên không dám thư giãn. Sau khi vận chuyển vô số vòng, Lâm Vân mới đi ra tinh thần châu. Ngôi sao màu bạc thứ 3 của hắn đã được củng cố vững chắc. Tinh hỏa lại được thăng cấp. Lâm Vân có một cảm giác, một khi hắn luyện được ngôi sao màu bạc thứ 4, thì hắn có thể dung hợp được tinh hỏa và thiên diễm. Một khi hai ngọn lửa đó đã được dung hợp, sức công kích của hắn sẽ mạnh lên rất nhiều. Vũ Tích, Lâm Vân vừa đi ra nhìn thấy vợ của mình đang trồng hoa ở bên cỏ ngoài, trong lòng không khỏi áy náy, nên không phải pha quá nhàm chán, thì ai trồng hoa cỏ ở đây làm gì? Anh xuất quan rồi à? Vũ Tích nhìn thấy Lâm Vân đi ra, khuôn mặt. Công tử điên khùng, chương 395, chân tướng mọi việc. Đã 69 ngày, sự cô đơn trong mắt Vũ Tích đã không còn, nàng chỉ cần nhìn thấy Lâm Vân là quên hết mọi chuyện. Hơn 2 tháng qua, Vũ Tích căn bản không có chút tiến bộ nào cả. Nàng sợ một khi mình tu luyện, quên thời gian, Lâm Vân cần gì, mình thì lại không thấy. Lâm Vân nhẹ nhàng vuốt tóc của vợ. 69 ngày, nàng ấy chắc mong ngóng từng ngày một. Không biết lúc mình ở tuyệt cảnh thiên diễm 5 năm, nàng ấy đã tương tư khổ sở như thế nào. Hắn lại nhớ tới lúc ở Phần Giang, tìm được tờ lịch được đánh dấu rất nhiều khoanh đỏ của Vũ Tích. Lúc đó, trong lòng nàng đã không thể thiếu hắn rồi, lúc này cũng vậy. Lâm Vân lấy tờ lịch có nhiều dấu khoanh đỏ trong giới chỉ. Cảm ơn em Vũ Tích. Vũ Tích sửng sốt, nàng thật không ngờ, đã nhiều năm như vậy Lâm Vân vẫn còn giữ thứ ấy. Vì sao anh vẫn giữ nó? Lâm Vân lại cẩn thận cất vào, anh sẽ mãi mãi mang theo nó, mỗi lần nhìn tấm lịch này anh sẽ biết em đang chờ anh. Nói xong, Lâm Vân ôm Vũ Tích bay lên trời, dưới chân của hắn vẫn là thanh phi kiếm bình thường. Hắn định thừa cơ hội này để luyện chế một thanh pháp bảo tiện tay. Nhưng thấy vợ mình ngóng trông bên ngoài, như vậy hắn tạm thời để đấy. Cho dù luyện chế pháp bảo, cũng có thể trở về luyện chế. Để nàng cô đơn một mình ở đây thì không tốt lắm. À, đột nhiên Lâm Vân ôm bay lên trời. Vũ Tích không nhịn được kêu lên một tiếng, rồi ôm chặt Lâm Vân.